Con rể chiến thần, chương 1650, vũ khí hiện đại có thể giết chết cường giả cấp chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phải biết mọi người đều là cường giả cấp chí tôn. Tôi thật không biết Dương Hạo Quân đã đắc tội với mọi người như thế nào. Người đàn ông rất ngạc nhiên. Sắc mặt của mọi người trong tập đoàn Tam Tỉnh liền thay đổi. Bởi vì Dương Hạo Quân đã đuổi chúng tôi ra khỏi Lạc Việt và phá vỡ bố cục của chúng tôi. Anh ta còn chém chết người thừa kế tương lai của tập đoàn Tam Tinh. Làm sao tôi có thể chịu được? Vậy thì nên bị giết. Đến lúc đó, gia đình của Dương Hạo Quân đều cho các người. Muốn hành hạ thế nào tùy thích. Người đàn ông mỉm cười. Tôi nghe nói rằng khoa học công nghệ và công nghệ gen sinh học của tập đoàn Tam Tỉnh rất tiên tiến. Các người đã bí mật tạo ra nhiều tồn tại có thể so sánh với cường giả cấp chí tôn. Chúng tôi cần các người đưa ra những con số rõ ràng. Chúng tôi cần vạch ra một kế hoạch tác chiến chi tiết. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tam Tinh nhìn nhau. Cuối cùng nói ra số liệu chung. Người kia nghe xong thì vội hít vào một hơi lạnh. Cái này, thật quá kinh người. Hiệu quả chiến đấu của tập đoàn Tam Tinh còn mạnh hơn chúng ta tưởng gấp 5 lần. Người đàn ông một mặt vui mừng. Đoán chừng cái này chưa tính tới các cường giả cấp chí tôn mà các người chiêu mộ gần đây. Nếu cộng lại toàn bộ, còn mạnh hơn chúng tôi mong muốn gấp 8 lần. Người đàn ông mỉm cười. Các thành viên của tập đoàn Tam Tinh không có phản bác. Bởi vì sau khi ước hẹn chúng thần bị xé bỏ. Họ đã chiêu mộ rất nhiều cường giả cấp chí tôn dưới danh nghĩa tập đoàn Tam Tỉnh. Nhiều công ty hợp tác với tập đoàn Tam Tỉnh, miễn là đối phó với Lạc Việt, chúng tôi sẵn sàng đóng góp tất cả lực lượng của mình. Ban đầu, chúng tôi muốn giữ bí mật này, nhưng nếu quân đội liên minh sẽ đối phó với Lạc Việt, chúng tôi có nói ra cũng không thành vấn đề. Tập đoàn Tam Tỉnh đột nhiên muốn nói ra một bí mật. Điều này khiến người kia không khỏi choáng váng. Bí mật gì? Bây giờ mọi người đều biết cường giả cấp chí tôn đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Ngay cả pháo kích cũng vô dụng. Nhưng anh có biết không? Có một loại vũ khí đặc biệt chuyên dùng để nhắm vào cường giả cấp chí tôn. Cái gì? Sau khi nghe xong, sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt. Cách chương.